Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, người dám. Hứa Linh là thần đình chi chủ nữ nhi. Cái kết luận này, để như kinh đào hải lãng đồng dạng, từ trong lòng tất cả mọi người dâng lên, đồng thời, ánh mắt của mọi người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, Dương Trần lại muốn giết thần đình chi chủ nữ nhi. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Cũng may Hứa Linh giao ra viên trái cây kia. Nếu không toàn bộ thần đình, chỉ sợ đều sẽ dốc hết toàn lực. Bạch, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, một cỗ không khí bị xé nứt thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có một cỗ huyết quang chợt hiện, ánh mắt mọi người ngưng tụ, chính trông thấy Dương Trần bàn tay như chảo, trực tiếp đem một tên cổ gia ngự hồn cảnh nhị trọng cường giả đầu lâu vồ nát. Đánh chết một người, Dương Trần không có chút nào ngừng, trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị, thân hình lóe lên, lại lần nữa xông ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, tới gần Dương Trần tất cả mọi người, vậy mà tất cả đều bị đánh giết. Máu tươi như là trời mưa đồng dạng, chiếu nghiêng xuống, từng bộ thi thể, cũng tại lúc này, rơi xuống, mấy trăm tên ngự hồn cảnh cường giả, tại lúc này trực tiếp vẫn lạc. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ngay lúc này, một vị ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả giết tới Dương Trần trước mặt, trong bàn tay có ngập trời nguyên khí, thổ lộ mà ra. Đối với cái này, Dương Trần căn bản là không có cách tránh né. Cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển toàn bộ tu vi, trực tiếp oanh ra một quyền. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời âm thanh sấm sét bỗng nhiên bạo phát đi ra. Toàn bộ hư không đều tại đây khác, không ngừng run rẩy. Đi theo, Dương Trần thân hình liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hắn tuy có huyết ma mặt nạ, có thể cuối cùng thực lực bản thân có hạn, căn bản không đủ để phát huy ra huyết ma mặt nạ toàn bộ thực lực. Mà giờ khắc này tiểu bất điểm, còn tại trong ngủ say, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách thức tỉnh. Cùng lúc đó, phía trên Chu Ngạn cũng không còn cách nào kéo dài mặt khác hóa linh cảnh cường giả, bị từng cái tránh thoát, thẳng đến Dương Trần mà đến, mà Tạ gia hóa linh cảnh cường giả cái thứ nhất xông ra, trong mắt của hắn sát ý vô hạn, trong lòng bàn tay có trận trận tiếng oanh minh, bộc phát mà ra, sau đó hắn cách không hướng về Dương Trần hung hăng nhấn một cái. Toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt này, đều ẩm đạm xuống, vô tận thiên địa nguyên khí, điên cuồng hội tụ, phía trên Dương Trần hóa thành một cái che trời cự trường. Ngập trời áp lực, bỗng nhiên quét sạch mà xuống. Không chỉ có Dương Trần, liền ngay cả chung quanh tất cả ngự hồn cảnh cường giả, đều là cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Hóa linh cảnh cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể diệt sát ngự hồn cảnh võ giả. Không, xa xa Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên, tất cả đều phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Các nàng muốn xông lại, lại là hoàn toàn không kịp. Còn lại ngự hồn cảnh cường giả thấy thế, đều là âm thầm lắc đầu. Cái này nhấc lên toàn bộ Nam Vực Phong ba tiểu tử, như vậy liền muốn kết thúc. Tại hóa linh cảnh cường giả trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Liền ngay cả phía trên Chu Ngạn, thấy vậy tình huống, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Hắn làm, đã là cực hạn, có thể Dương Trần lại là không có lựa chọn rút đi, mà là đem Vĩnh Hằng phân điện liên hệ, triệt để chặt đứt. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, giữa thiên địa lại là đột nhiên quỷ dị run rẩy một chút, sau đó một cái thanh âm lạnh lùng lại là đột nhiên vang vọng ra. Ngươi dám? Thanh âm kia phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Theo nó rơi bế sát na, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại Dương Trần phía trước. Nữ tử này thân mang áo lam váy lam, da thịt trắng hơn tuyết, tú mỹ như vẽ, nhưng giờ phút này nó trên dung nhan tuyệt mỹ, nhưng lại có băng lãnh hàn mang hiện lên. Người này chính là Hoàn Nhi. Hoàn Nhi xuất hiện một sát na, liền trong nháy mắt vạn chúng chú mục. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, nàng ngọc thủ chậm rãi nâng lên, hướng về không trung cự thủ, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Tất cả mọi người liền hoảng sợ trông thấy, Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, thi triển chiêu số, vậy mà trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành vô số tinh quang, tản mát xuống. Cái này, chẳng lẽ nàng là hóa linh cảnh cường giả a? Nhìn nó niên kỷ, cũng liền chừng 20. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này tuổi trẻ nữ tử, vậy mà có được như vậy ngập trời thực lực. Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, càng là trong nháy mắt này, sắc mặt hơi đổi. Hắn từ trên thân Hứa Linh ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm ba động, còn lại truy kích mà đến hóa linh cảnh cường giả, thân hình cũng là đột nhiên dừng lại, hai mắt ngưng trọng nhìn qua Hoàn Nhi. Không biết các hạ là Tử Dương Tông hóa linh cảnh cường giả, ngữ khí mười phần khách khí hỏi. Nhưng là không chờ hắn nói xong, Hoàn Nhi lại là trực tiếp quay đầu đi, trực tiếp nhìn về hướng Dương Trần. Mà giờ khắc này Dương Trần lại là một mặt kinh dị tại cuồng hỉ, chỉ là hắn chân chính diện mạo cũng là bị huyết ma mặt nạ che giấu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Hoàn Nhi nhô ra ngọc thủ, chậm rãi theo trên huyết ma mặt nạ, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem nó trực tiếp lấy xuống. Trần ca, Hoàn Nhi đem huyết ma mặt nạ lại lần nữa trả lại cho Dương Trần. Sau đó hoạt bát cười một tiếng, mở miệng nói ra. Dương Trần thể nội truyền đến vô tận suy yếu cảm giác. Đây là vận dụng huyết ma mặt nạ di chứng, nhưng hắn giờ phút này trên mặt nhưng không có nửa phần đau đớn, ngược lại nở nụ cười. Sau đó hắn ở trước mặt tất cả mọi người nhô ra bàn tay, trực tiếp bắt lấy Hoàn Nhi ngọc thủ, nói ra: 5 năm không thấy, người biến thật xinh đẹp. Bọn hắn nói chuyện cười một tiếng, đem Nam vực 8 đại thế lực cường giả hoàn toàn không để mắt đến. Mà ở trong đám người lại có 2 vị nữ tử đều ngây ngẩn cả người. Các nàng rõ ràng là Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên. Lúc này tất cả mọi người hiểu được, vừa mới tòa kia Vĩnh Hằng phân điện bên trong hẳn là nữ tử này chỗ ẩn thân, để Dương Trần đánh đổi mạng sống đi bảo vệ, cũng chính là nữ tử này. Ha ha, ta vốn cho rằng ta Vương gia không có cơ hội diệt sát ngươi. Ngay lúc này, Vương gia hóa linh cảnh cường giả lại là đột nhiên cười như điên, đi theo hắn đột nhiên quát khẽ nói: Vương gia, tất cả mọi người nghe lệnh, bày trận. Vừa dứt lời, Vương gia tất cả mọi người vậy mà trước tiên xếp bằng ở hư không, sau đó hai tay kết ấn, trong miệng truyền ra kỳ dị sóng âm. Một sát na, một cỗ tia sáng kỳ dị bỗng nhiên từ tất cả người của Vương gia trên thân phát ra, đi theo hư không khẽ run lên, một đảo vạn trượng đen kịt nứt phân bỗng nhiên nổi lên. Không chờ trong đó đồ vật xuất hiện, Dương Trần đã con ngươi co rụt lại. Biết đó là vật gì? Thình lình chính là tòa kia vạn trượng tế đàn. Mà lúc này đây, Dương Trần cũng là phát giác. Một bên Hoàn Nhi, sắc mặt rõ ràng ngưng trọng một phần, hiển nhiên là đối với tế đàn kia vô cùng kiêng kỵ. Hoàn Nhi, không sao à? Dương Trần có chút lo lắng hỏi, có chút phiền phức. Hoàn Nhi ngữ khí hết sức trịnh trọng. Dương Trần sau khi nghe nói, không khỏi hai mắt ngưng tụ, sau đó trong lật tay lấy ra Thiên La Thiên, đưa tới Hoàn Nhi trong tay, nói ra, vật này ngươi cầm, để bất cứ tình huống nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.